này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường, mang chuốt tình hậu phương thương mến. Người đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin ngày

dõi ta tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ dịu hồng. Kết chặt tình thân, xin canh lọc những bâng khuâng. Năm nay chắc gặp tình buồn, xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phơi. Trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chưa quên. Đường xanh lời dòng mây, xuyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Các bạn đang nghe nhạc tại kênh Nhạc Chuyện Tình Hay Nhất. Nếu thấy hay hãy bình luận và bấm yêu thích, cũng như chia sẻ video đến với mọi người nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và một ngày tốt lành. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phơi. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chưa quên. Xanh lời dòng mây, xuyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường xanh lời dòng mây, xuyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió. Em bảo rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng trên

vàng. Bao năm sống xa nhà chưa hề đón xuân xa. Xuân này hai hoa ngàn, một cánh đầy mái trắng. Chúc anh mãi yêu nàng, một nàng xuân thắm huy hoàng. Hẹn ngày chiến thắng vinh quang. Bạn thân hỡi, hôm nay xuân lại đến, nhưng xa cách rồi, mình tôi thương nhớ người giờ đây. Mà trời xuân vẫn mưa rơi. Kỷ niệm ấy tôi biết đâu tìm nữa. Đêm 30 giao thừa, niềm thương đến không bên bờ. Một căn gác nhỏ vùng ngoài ô thành đô, không còn người thân đón. Bạc lá vàng. Bao năm sống xa nhà chưa hề đón xuân xa. Xuân này hai hoa ngàn, một cánh đầy mái trắng. Chúc anh mãi yêu nàng, một nàng xuân thắm huy hoàng. Hẹn ngày chiến thắng vinh quang. Bạn thân hỡi, hôm nay xuân lại đến, nhưng xa cách rồi, mình tôi thương nhớ người giờ đây đón xuân nơi xa xôi. Hoa xuân vẫn cười mà trời xuân vẫn mưa rơi. Kỷ niệm ấy tôi biết đâu tìm nữa. Đêm 30 giao thừa, niềm thương đến không bên bờ. Một căn gác nhỏ vùng ngoài ô thành đô, không còn người thân đón đưa. Một căn gác nhỏ vùng ngoài ô thành đô, không còn người thân đón. Nỗi nhớ em ở quê không dám nói ra. Vậy là em yêu, yêu anh từ lúc ca bài mực tím. Anh hát sai lời, em cười xiết bao, lòng nghe xuyến xao. Tình đâu em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi. Này người thương ơi, mãi xa rồi xin anh ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu trên gác nhỏ xuân mang hương nồng mà nghe sao quá nào lòng. Đêm xuân tha phương lòng thương nhớ quê hương, nhớ xưa giao thừa bên mẹ nấu bánh chờ xuân, thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ đàn em bé thơ dài khờ mong ước quà mừng ngày xuân. Gửi lời yêu thương chúc một năm thuần hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân sang, xin mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ mơ xuân sum vầy, tình xuân ấm áp tràn đầy. Suốt đêm thâu nơi quê hương tôi miền Tây sông chín cửa, quê tôi xa vời miền Trung cát trắng sương xanh, Sài Gòn xa hoa phố thì xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ, xuân mang hương nồng mà nghe sao quá nào lòng. Đêm xuân tha phương lòng thương nhớ quê hương, nhớ xưa giao thừa bên mẹ nấu bánh chờ xuân, thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ đàn em bé thơ dài khờ mong ước quà mừng ngày xuân. Gửi lời yêu thương chúc một năm thuần hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân sang, xin mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ mơ xuân sum vầy, tình xuân ấm áp tràn đầy. Xin mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ mơ xuân sum vầy, tình xuân ấm áp tràn đầy. Khắp hướng thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà mừng. Một niềm tin dâng chất ngất hai hoa lộc chúc mừng đầu năm. Chúc anh vui bước đường công danh, thấy không em, mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi. Và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mai nở muôn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm. Xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này, xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Ta khắp hướng thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà mừng. Một niềm tin dâng chất ngất hai hoa lộc, chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Em hỡi thấy không em, mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi. Và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này, xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này, xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đời hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chín miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hòa. Với một năm xuân vui vẻ đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đời hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chín miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hòa. Với một năm xuân vui vẻ đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Gió xuân mơn mang cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Được bôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà, ngoài trời xuân pháo nô vang rền đi đùng. Mình mừng xuân mức dưa mai vàng bánh trưng, trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười. Chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu giang ngời như bức tranh

bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu. Hồi hơn duyên mãi đời anh đây đó mười phương. Gặp em anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sống, thương tia mắt rào rạt sống. Tuổi ngọc xuân son nết ngã uốn trắng tròn, tình em cao vút trường sơn. Gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cam, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thêm lần cuối. Sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau mắt trao một nụ hôn ban đầu. Anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sống, thương tia mắt rào rạt sống. Tuổi ngọc xuân son nết ngã uốn trắng tròn, tình em cao vút trường thắm, cho anh trái ngọt vườn cam, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Trao một nụ hôn ban đầu. Qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sóng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lấy qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng xôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thắm đây, mơ toàn chuyện trên xưa. duyên đầu đẹp lòng anh yêu sao. Em trách hỏi anh có hay không, mỏi mòn đời hối ấm thêm hó đành lẽ bóng nhớ gương anh ngập lòng. Bên hành quân nên tóc em còn có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày dám đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tư mắt theo bao hư ảo thời gian, nơi chốn xa buồn thương mê quáng ganh, em còn kiêu xa anh đèn từ xưa. Liệu vườn gió dù buồn bận hành cuốn nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày dám đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tư. Mềm chân cứng để mẹ con tư. Bao em lấy chồng bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không, hai năm sương gió tận miền xa mấy lần hồi âm vắng tim, ngờ đâu giờ em lên xe hoa vì thời gian xóa tan hết rồi bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi. Ta không duyên số thì đành thôi, chúng người đẹp duyên nữ đôi và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác rơi, có người đi lấy chồng có người im hôn hôn bóng xe hoa ta nát lòng tình ta hết rồi tình chết từ nơi giờ

vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em ơi em, lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có ai thành phố không đêm ngày ai răng mây tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên tay. Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm. Hàng cây xa băng rơi cơn mê đã phai. Anh ơi có ai thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu này. Anh ơi có ai thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu này. Thank you.

rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm giàu nhà người âm thầm anh tiếng thương. Đồng buồn em khóc chia phôi, anh về gớm gớm kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em rồi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình. Thank you. cho người giết giặc trên cầu. Khi buồn lầy còn pha sắc áo xanh, trong khói súng xây thành mắt vuộng thắm mắt ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng bên anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phôn hoa, không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa. Hãy hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật cao, đừng hát như chim trên vùng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đậu môi, như lính giữa rừng yêu lá thắm mà. Xin thật lòng trong câu hát đậu môi, như lính giữa rừng yêu lá thắm mà.